Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199. Cũng có người muốn canh chừng cảnh khu, xây dựng thành một cái rừng rậm vương quốc, ở trong rừng rậm thiết trí các loại cơ quan, còn có người đưa ra ở chỗ này làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Sau đó bắt đi lên chiếm lĩnh người khác thành thị. Mập mạp trong tay người tài ba đặc biệt nhiều. Những cái đó nhìn 70-80 tuổi lão nhân, một đám đang lẩn trốn khó thời điểm, đều phải dựa vào người cõng đi phía trước chạy. Hiện tại tùy tiện kéo một cái ra tới, chính là mộ mỗ chuyên gia. Hơn nữa cũng không phải mua danh chuộc tiếng cái loại này, mà là chân chính có chút tài năng. Cuối cùng, sở hữu phương án tất cả đều bị phủ quyết, bởi vì vô luận nào một loại phương án, đối với 6.000 cộng người sống sót tới nói, đều là thực không hiện thực. Bọn họ hiện tại hiện thực trạng huống, liền giống như biến dị động vật hải dương chung một tòa cô đảo. Phương Bắc còn có một cái cường đại kim môn căn cứ nhìn chằm chằm, chờ đằng ra tay tới, một cái tát diệt bọn hắn. Chỉ giống nhau phương án cuối cùng thông qua, chuyên gia nhóm tính toán kiến cái lớp học, giáo bọn nhỏ đọc sách nhận tự. Điểm này, cơ hồ tất cả mọi người gật đầu, nhìn xem kim môn căn cứ chiến cơ, tri thức. Vẫn là đi hướng cường đại duy nhất con đường. Mộc hệ dị năng giả cũng bắt đầu quy hoạch ruộng tốt, đem trước kia trồng hoa vườn cây, tất cả đều loại thượng lương thực gạo cùng rau dưa, làm 6.000 cộng người bụng được đến nguyên vẹn, bảo đảm money đại gia dần dần có bao nhiêu dư lương thực ra tới lãng phí, trừ bỏ đưa cho Ngô Tư Miểu ủ rượu ở ngoài, còn dùng tới làm mì sợi, làm pizza, làm bánh kem, thức ăn thượng là càng ngày càng phong phú. Đại gia cũng dần dần dài quá chút thịt, cùng bên người sống sót so sánh với phong cảnh khu những người này, liền phá lệ có thịt chút. Đương nhiên, đối biến dị động vật cùng tăng thi lực hấp dẫn, khẳng định cũng liền lớn hơn nữa chút. Phương Bắc Kim Môn căn cứ tin tức còn không có đoạn, ngay từ đầu bởi vì này 6.000 cộng người di chuyển, làm kim môn căn cứ người mang tin tức phát vài lần không. Hơn nữa địa hình địa mạo chợt thay đổi, nguyên bản hẳn là thành thị địa phương, thế nhưng biến thành núi rừng, sợ tới mức kim môn căn cứ người tĩnh xem này thay đổi thật lâu. Sau lại kim môn căn cứ xuất động một trận chiến cơ tới siêu tầm người sống sót, mới rốt cuộc ở cái kia S hình phong cảnh khu tìm được rồi nhân loại người sống sót dấu chân. Trên bầu trời chiến cơ ở ong ong ong vi, trên mặt đất chiến luyện giơ một con kính viễn vọng, ngồi ở nhà mình cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thiên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, oa oa ghé vào tấm ván gỗ đua thành trên sàn nhà. Trong tay bắt lấy một con bút sáp, múa bút thành văn tai họa một phần bản vẽ. Bình yên bưng một mâm dưa hấu từ cục đá trong phòng đi ra. Chiến luyện liền buông xuống trong tay kính viễn vọng, chỉ vào bầu trời chiến cơ, oán hận nói, ta thật chán ghét này chỉ muỗi, sớm hay muộn có một ngày, ta phải cho nó đánh hạ tới. Ba ba, một bên. Oa oa bay nhanh ném bút sắp, bò lại đây đoạt đi rồi chiến luyện trong tay kính viễn vọng, ôm vào trong ngực nghiên cứu. Kia tay nhỏ chỉ moi thấu kính, biểu tình không biết nhiều nghiêm túc. Bình yên lỗ tai nghe chiến luyện ở thề, đôi mắt nhìn oa oa ở tai họa, không phản ứng hai người kia, chỉ đem trong tay dưa hấu đặt ở một bên cục đá trên bàn. Trong lòng có vô hạn ân bình, đối chiến luyện rông dài. Ngươi mấy ngày nay không vội, giúp ta đem phía trước thổ tùng tùng. Ta tưởng nhiều tìm mấy cái chủng loại, Nhiều loại điểm nhi hoa, muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat, chú ý công chúng hào, đến Ngưu, đọc sách. 706 chương tốc độ xe giống nhau tang thi bình yên cái gọi là nhiều tìm mấy cái chủng loại. Nhiều loại điểm nhi hoa, chính là nhiều thu thập một ít bất đồng chủng loại thực vật biến dị, làm chúng nó khai ra hoa không giống nhau chút. Hiện tại nàng bên người, không phải bạch rỗi rãnh cốc u lan, chính là hồng kịch liệt sáng lạn. Bình yên muốn nhìn một chút khác nhan sắc. Đang nói, phong cảnh khu phía bắc, đột nhiên vọt vào mấy chiếc xe, giống như một cổ nước lũ, nhảy vào bình tĩnh hồ nước, làm cho cả phong cảnh khu, sở hữu ở bận rộn người, đều dừng trong tay tiểu nhị, quay đầu đi xem mon sơ vài tên quân nhân từ bất đồng địa phương nhảy ra tới, tay không đi phía trước duỗi ra, chống lại đi trước chiếc xe. Có người cả giận nói, các ngươi là đang làm gì? Trong xe người có chút kinh hoàng, khả năng hắn không dự đoán được cái này sai khai trong sơn cốc mặt còn có người cư trú. Vội là mở ra cửa sổ xe, nghiêng đầu ra tới, hướng phong cảnh khu người hô lớn, chạy mau a, mặt sau tới một đám tang thi, chạy mau, này mấy chiếc xe. Là từ mặt bắc, thượng một cái thành nội phương hướng vọt tới, mang theo một ít tiến hóa tang thi lại đây. Kia từng con tang thi, chạy lên cùng tốc độ xe không sai biệt lắm, dọa chết người. Một hồi tuyết tai qua đi, toàn bộ thế giới phảng phất bước vào một cái kỷ nguyên mới. Vô luận là tang thi, vẫn là động vật, đều so tuyết tai trước lợi hại vài lần. Tốc độ xe giống nhau tang thi, ở tuyết tai trước là tuyệt đối không có, cũng chỉ có tang thi sao? Tay không đón xe quân nhân, nghiêng đầu hướng cuối cùng một chiếc xe nhìn nhìn, kêu mấy cái kim hệ dị năng giả tiến lên, đi một chiếc xe kiểm tra. Hiện tại đối với phong cảnh khu tới nói, là phi thường thời kỳ. Đại gia rất sợ kim môn căn cứ sẽ đến tiếp tục trả thù. Nếu những người này trong xe, xủy mấy bó thuốc nổ, trực tiếp vào phong cảnh khu, toàn bộ phong cảnh khu đều sẽ xong đời. Đầu trong xe nam nhân, vừa thấy phong cảnh khu này đó người sống sót, thế nhưng không chút hoang mang ở kiểm tra bọn họ xe. Lập tức nóng nảy, mở cửa xe. Đẩy dựa hắn gần nhất quân nhân một phen, giận dữ hết, các ngươi rốt cuộc có biết hay không, hiện tại tình huống thập phần nguy cấp, mặt sau có mấy chục chỉ tang thi ở truy chúng ta. Mấy chục chỉ, quân nhân bị đẩy một phen, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đầy mặt đều là hiếm lạ hỏi, mấy chục chỉ là nhiều ít chỉ, ít nhất 30 chỉ. Có người ở trong xe trả lời quân nhân vấn đề, quân nhân gật gật đầu, bỗng nhiên cười, mới 30 chỉ mà thôi, liền cho các ngươi dọa thành như vậy. Này đó tang thi là kim hệ, thủy hệ, vẫn là mộc hệ, hoặc là sắp tiến hóa ra tới hỏa hệ cùng thổ hệ. Mặt sau này hai loại hỏa hệ cùng thổ hệ tang thi là chuyên gia nhóm suy đoán. Căn cứ dị năng giả tiến hóa chủng loại tới xem, tang thi tiến hóa ra hỏa hệ cùng thổ hệ, tựa hồ căn bản là không hiếm lạ. Cái gì? Lại có người từ trong xe nhảy ra tới, hùng hổ, chuẩn bị thượng thủ tới đẩy quân nhân. Quát, chúng ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Cấp lão tử tránh ra, quân nhân duỗi tay. Một cái trở tay liền đem kia thượng thủ lại muốn đẩy người ngăn chặn. Này vừa động thủ, trong xe người đều nhảy ra tới, chuẩn bị vũ lực giải quyết vấn đề. Kết quả có thể nghĩ, mặt bắc, Ly Diệu Dương căn cứ gần nhất kia tòa thành thị, kỳ thật quá đến so Diệu Dương căn cứ còn muốn hạnh phúc. Đương nhiên, tuyết tai tiến đến, là chết không ít người. Chính là đó là một cái thiên tai, đảm đương không nổi số. Bọn họ chính thức cùng mà thế biến dị động thực vật làm đấu tranh kinh nghiệm vẫn là tương đối thiếu. Cùng quân chính quy người đánh nhau, đặc biệt là cùng loại này ở mặt thế từ đầu lăn đến đuôi quân chính quy người đánh nhau, không hề phần thắng đáng nói, không hay hạ công phu. Này đội người đã bị Diamond 707 chương nghĩ lại mà kinh thiên chân mập mạp định càng ngày càng béo bụng đi ra. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái hài tử ở nhảy nhót. Hai cái bụng không lớn không nhỏ thai phụ đi theo hài tử mặt sau xem náo nhiệt. Còn có mấy cái lão nhân chống quải trượng, trong tay bắt lấy một con hoa hướng dương, ở moi hoa hướng dương hạt dưa. Ân vị ở không xa địa phương xem náo nhiệt. Tam chiếc xe, tổng cộng mười mấy người, bị quân nhân nhóm dùng xích sắt trói, một loạt quỳ trên mặt đất, chờ mập mạp xử lý. Choai choai bọn nhỏ, mỗi người không sai biệt lắm 10 tuổi bộ dáng, hưng phấn xông lên đi, bỏ vào tam chiếc xe lục soát vật tư. Cường đạo, các ngươi này đó cường đạo, các ngươi như thế nào có thể như vậy, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy. Quỳ trên mặt đất, dùng xích sắt cột lấy nam nhân, có cái đặc biệt hận đời, dãy giụa đứng lên, trừng mắt cầm đầu mập mạp, tức giận đến chỉ kém xông tới cắn mập mạp một ngụm money. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thành thị ở ngoài này đó người sống sót, thế nhưng đạo đức luôn tăng tới rồi động thủ đoạt vật tư trình độ. Này cùng dã man người có cái gì phân biệt? Này cùng cầm thú có cái gì phân biệt? Mập mạp đào đào lộ tai, đi được có chút mệt, còn có chút khát, nhân mâu cẩu dặn tìm mau cục đá ngồi xuống. Xuyện nói, ngươi nhìn xem các ngươi, một đám giống như từ nhà ấm ra tới giống nhau, thế nào, không bị người đoạt quá vật tư a? Bị bó xích sắt mọi người vừa nghe, một đám đều bắt đầu tức giận mắng lên. Bọn họ xe thượng, những cái đó bò lên bò xuống hài tử, đều mau đem bọn họ xe hủy đi. Cái gì nước khoáng, cái gì ăn chín, cái gì bàn chải đánh răng kem đánh răng, tất cả đều dọn ra tới. Này đó hài tử liền cùng ác ma giống nhau, thập phần không có giáo dưỡng, mở ra người khác ăn chín liền ăn, một đám còn ăn đến đặc biệt hương. Không có ăn qua cay, càng phía nam một chút hài tử, trùng hợp bắt được một bao nhớt cay ăn chín, cay đến tại chỗ oa oa kêu, bên cạnh mấy cái đại nhân nhìn, còn nở nụ cười, có cái gì buồn cười, đạo đức luôn tăng một đám người, đoạt nhân vật tư, còn đương đây là một kiện chuyện thú vị, nhân tính đã lưu lạc đến tận đây, xã hội bi ai. Chủng tộc sỉ nhục, không có gì trải qua người, thật tốt nơi xa, bình yên cũng tới xem náo nhiệt. Đối với Triệu Như tràn ngập hoài niệm nói, nhớ trước đây, ta bị đoạt vật tư thời điểm, cũng là ở trong lòng tức giận đến mau điên rồi giống nhau, hiện tại ngẫm lại, khi đó hết thảy phảng phất đều ở cách một thế hệ. Lúc trước bình yên còn đặc biệt thiên chân, cho rằng trở về tiểu khu liền trở về nhà, liền an toàn. Kết quả tiến tiểu khu đại môn, nàng mãn xe vật tư đã bị ba cái bảo ân đoạt. Cái loại này tâm tình, tấm tắc, nghĩ lại mà kinh thiên chân a. Triệu Như ngoài miệng suy một tiếng, trên người còn ăn mặc một kiện bác sĩ chế phục áo blau trắng. Chuyên gia nhóm cho bọn hắn này đó nhân viên y tế lộng một cái đặc biệt đại cục đá phòng ở. Nói đây là bệnh viện, làm Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ phụ trách chữa bệnh hệ thống hết thảy công việc. Cho nên tổng cộng cũng liền 6.000 cộng cá nhân. Bệnh viện liền có mười mấy bác sĩ, hơn nữa hộ sĩ 20 tới cá nhân, sở hữu ngoại thương cứu trị. Đều bị lưu toa toa một tay nhận thầu. Triệu Như chỉ phụ trách cho người ta đỡ đẻ hài tử. Không hài tử sinh thời điểm, Triệu Như liền rảnh rỗi không có việc gì, nơi nơi chạy tới chạy lui xem náo nhiệt. Mà Lương Tử Ngộ đâu, vốn là y khoa đại học sinh, mà thế lúc sau bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Tới rồi phong cảnh khu, càng là cả ngày cùng Vân Đào Vương Uy pha trộn. Triệu Như cảm thấy Lương Tử Ngộ rất có thể sẽ từ một cái bác sĩ phụ trợ chức nghiệp biến thành một cái công kích tay. Lương Tử Ngộ chính mình cũng là có khuynh hướng loại này thay đổi. 708 chương đạo đức luân tang, ngươi suy cái gì? Bình Yên quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Như kia đầy mặt châm chọc, hừ nói, ta cũng không tin, ngươi mà thế vừa tới lúc ấy, sẽ không bị người đoạt quá vật tư, dựa vào cái gì vẻ mặt khinh thường chúng ta bộ dáng. Thật đúng là không bị đoạt lấy. Triệu Như cười nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Đôi tay một quán, áo blau trắng thượng ống nghe bệnh dưới ánh mặt trời lóe lóe. Ta ở Phi Châu công tác đã nhiều năm, về nước liền đụng phải mặt thế. Nói thật, ta tiếp thu trình độ, khả năng do các ngươi bất luận kẻ nào đều mau là. Biết ngươi thông minh, ngươi có khả năng, được rồi đi. Bình Yên duỗi tay, chọc một chút Triệu Như mềm thận. Kia Triệu Như liền vui cười chạy ra, ha ha cười, hai người nhẹ nhàng thích ý, lại là đưa tới bị bó các nam nhân một trận nộ mục. Đạo đức luân tang a, này nhóm người lạm dụng tư hình, bên các nữ nhân thế nhưng còn có tâm tình cười. Một lát sau, người càng vây càng nhiều, đại gia đêm này mấy cái bị trói lên nam nhân đường xem con khỉ giống nhau xông tới quan khán. Mắt thấy vốn dĩ hôm nay muốn hoàn công công trình, bởi vì chuyện này chậm trễ, chuyên gia nhóm gấp đến độ nhảy. Có cái cổ giả chống quải trượng chạy tới mập mạp trước mặt đề ý kiến. Kia mập mạp thập phần tôn trọng chuyên gia nhóm, chạy nhanh kêu quân nhân đêm này mấy cái quỳ trên mặt đất nam nhân nhắc lên vạn đưa đến một gian trong phòng đi. Kia mấy nam nhân còn ở không ngừng giống giận, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Mặt sau đi theo chúng ta tới có 30 chỉ tang thi, các ngươi toàn bộ đều sẽ bị ăn luôn. Buông ta ra, buông ta ra. Người chung quanh bộc phát ra một trận cười vang thanh. Đối với này mấy nam nhân nói, có 30 chỉ như vậy nhiều tang thi, hoàn toàn không có để ở trong lòng giống nhau. Bất quá mập mạp vẫn là có chút không yên tâm, quay đầu vấn Ân Nhiên, nữ thần, kia 30 chỉ tang thi sớm bị ăn, mới 30 chỉ, đều là chút bình thường tang thi, cũng liền tốc độ mau chút, không ăn cũng không thể lưu trữ sinh thằng nhãi con a. Bình Yên lắc đầu, xoay người liền đi, không đến náo nhiệt nhìn, nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì? Hết chương.